Chương 403, Huyễn Kiếm Đạo. Báo thủ, theo Huyễn Âm Vũ Hầu bắt đầu. Lúc trước, thần bí bóng đen, mang theo ngũ đại Vũ Hầu, tiến về Kiếm Châu Thành, dùng thế xét đánh lôi đỉnh, tiêu diệt Bái Kiếm Tông. Ngũ đại Vũ Hầu bên trong, yếu nhất một cái liền là Huyễn Âm Vũ Hầu, cái khác bốn cái Vũ Hầu, thực lực đều so Huyễn Âm Vũ Hầu cường đại hơn nhiều. Nếu như là lúc trước, đối với Huyễn Âm Vũ Hầu bọn người tới nói, Phương Thần chỉ là kẻ như run rế mà thôi. Nhưng là không giống với lúc trước. Phương Thần thực lực, đã ngự trị ở bên trên bọn họ, chỉ cần gặp được, Phương Thần có lòng tin nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn. Nhìn xem Huyễn Âm Vũ Hầu thi thể, Phương Thần thu hồi Huyễn Âm Vũ Hầu không gian giới chỉ, sau đó khẽ lắc đầu. Kiếm Vũ Hầu, mặc dù không có đạt được cái khác bốn cái Vũ Hầu vị trí, nhưng là ngươi cu nở dê đánh chết Huyễn Âm Vũ Hầu. Long Đẳng Vũ Hầu nói, không tệ, chắc hẳn bốn người bọn họ cũng tới đến Nam Lĩnh Đại Địa. Chỉ cần chúng ta một mực tại Nam Lĩnh Đại Địa, luôn có một ngày gặp được bọn hắn. Huyền Giáp Vũ Hầu nhếch miệng cười nói. Càng là cùng Phương Thần ở chung, hai người càng là phát hiện Phương Thần đáng sợ thiên phú, đáng sợ tính bền dẻo, đáng sợ nghị lực. Loại này võ giả, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai nhất định có thể trưởng thành là cổ kiếm đại lục nhân vật tuyệt thế. Nếu như nói tại Kim Quan Quốc thời điểm, Long Đẳng Vũ Hầu còn cho là mình có thể áp chế Kiếm Vũ Hầu. Như vậy đi vào Nam Lĩnh Đại Địa về sau, Long Đẳng Vũ Hầu trong lòng cũng rất không chắc. Trưởng thành quá nhanh. Long Đẳng Vũ Hầu nhìn xem Phương Thần, trong lòng âm thầm cảm thán nói, Kiếm Vũ Hầu thiên phú, là Long Đẳng Vũ Hầu gặp qua cường đại nhất một cái. Chúng ta đi thôi. Long Đẳng Vũ Hầu nói. Sau đó, ba người chính là tiếp tục tiến lên. Phương Thần trước đó liền được hai cái không gian giới chỉ, tăng thêm Huyễn Âm Vũ Hầu không gian giới chỉ. Tổng cộng 3 cao y không gian giới chỉ, một bên hành tẩu, một bên xem xét không gian giới chỉ. Mở ra cái thứ nhất không gian giới chỉ, Phương Thần phát hiện một chút số lượng không nhiều linh thạch, còn lại trên cơ bản đều là một ít linh đan rượu dược. Tra xét một lần, Phương Thần phát hiện cái này trong không gian giới chỉ đồ vật, gần như đối với mình vô dụng. Sau đó là cái thứ hai không gian giới chỉ, sau một lát, Phương Thần cũng là khẽ lắc đầu, cái này trong không gian giới chỉ. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có một số linh binh, bất quá đối với có được cực phẩm linh binh Phương Thần tới nói, những binh khí này không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, Phương Thần đưa ánh mắt đặt ở Huyễn Âm Vũ Hầu không gian giới chỉ phía trên, bởi vì cái này 3 cao y không gian giới chỉ chủ nhân, Huyễn Âm Vũ Hầu thực lực tối cường. Hy vọng NG, người không gian giới chỉ, đừng để ta thất vọng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó linh hồn xuất hiếu. Trực tiếp chui vào Huyễn Âm Vũ Hầu không gian giới chỉ bên trong. Vừa tiến vào Huyễn Âm Vũ Hầu trong không gian giới chỉ, Phương Thần liền phát hiện, tại không gian giới chỉ bên trong, có một đống linh thạch. Thượng phẩm linh thạch. Phương Thần cẩn thận kiểm tra một hồi, Huyễn Âm Vũ Hầu không gian giới chỉ bên trong, ước chừng có hơn 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Đường đường Vũ Hầu bảng 30 cường giả, thế mà chỉ có ngần ấy linh thạch. Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, tiếp tục xem xét. Phát hiện Huyễn Âm Vũ Hầu không gian giới chỉ bên trong, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, cái khác đều là linh thảo. Đây là chí huyễn linh thảo. Phương Thần nhìn thấy những linh thảo này về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Huyễn Âm Vũ Hầu không gian giới chỉ bên trong, lại có nhiều như vậy chí huyễn linh thảo. Chí huyễn linh thảo, tại linh thảo giới cũng coi là phi thường chân quý linh thảo, dưới tình huống bình thường so linh cấp đan dược đều chân quý hơn. Nhìn thấy nhiều như vậy chí huyễn linh thảo, Phương Thần chính là biết được, Huyễn Âm Vũ Hầu đại bộ phận linh thạch đều dùng để mua sắm chí huyễn linh thảo. Chí huyễn linh thảo, đối với tu luyện huyễn thuật võ giả tới nói, tuyệt đối là chí bảo, nuốt chí huyễn linh thảo có thể tăng lên huyễn thuật uy lực. Những này chí huyễn linh thảo, đối ta cũng vô dụng a. Phương Thần nhếch miệng, no y ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên Thanh Đồng lão tổ mở miệng, "Tiểu tử ngươi, thật sự là cô lậu quả văn." "Lão tổ, ý của ngươi là ta có thể dùng những này chí huyễn linh thảo?" Phương Thần nghi hoặc không thôi, hỏi. "May mắn có lao tổ ta ở bên người ngươi, bằng không ngươi muốn vô ích lãng phí nhiều như vậy chí huyễn linh thảo." Thanh Đồng lao tổ dương dương đắc ý nói. Phương Thần nghiêng thai lắng nghe, Thanh Đồng lao tổ chậm rãi nói ra, "Thế nhân đều coi là chí huyễn linh thảo, chỉ có tu luyện huyễn thuật võ giả mới có thể sử dụng, nhưng là thật tình không biết, cái khác võ giả đồng dạng có thể sử dụng." "Vì sao?" Phương Thần hỏi. "Tiểu tử, ngươi chủ tu cái gì?" Thanh Đồng lão tổ hỏi. "Kiếm đạo." phương thần no y giống như tại kiếm đạo của ngươi bên trong, gia nhập huyễn thuật, sẽ như thế nào? Thanh Đồng lao tổ hỏi. Phương thần rơi vào trầm mặc, sau một lát, ánh mắt hắn sáng lên, dồn dập hỏi, lao tổ, ý của ngươi là, tại của ta kiếm đạo bên trong, gia nhập huyễn thuật, để cho ta kiếm đạo, biến thành huyễn kiếm đạo tiểu tử ngươi ngộ tính cũng không tệ lắm, ta nói chính là cái này ý tứ, lao tổ ta sống dài như vậy tuế nguyệt. Cái gì kiếm đạo thiên tài chưa từng gặp qua? Thanh Đồng lão tổ nhếch miệng nói, tại cực kỳ lâu trước kia, đến cùng bao lâu, ta QNZ không nhớ rõ, lúc kia, kiếm đạo hưng thịnh, vô số kiếm. Đạo thiên tài, trổ hết tài năng, tại cái kia trăm hoa đua nở thời đại bên trong, vô số kiếm đạo thiên tài, cách khác kỳ quặc, mở ra vô số loại thoát thai từ kiếm đạo khác loại kiếm đạo. Trong đó, tự có huyễn kiếm đạo, lôi kiếm đạo, thủy kiếm đạo vân vân. Thanh Đồng lão tổ tiếp tục nói ra, đương nhiên, mặc kệ là loại kia kiếm đạo, bọn hắn đều thuộc về kiếm chi đại đạo, mà sở hữu kiếm tu mục đích cũng giống vậy, cũng là vì tại kiếm đạo phía trên, đạp vào đỉnh phong. Sở dĩ, ngươi cũng có thể đem của mình kiếm đạo, biến thành huyễn kiếm đạo, như vậy, tại lúc đối địch, kiếm quang bên trong ẩn chứa huyễn thuật, đối thủ hơi không lưu ý, liền sẽ thua ở trong tay của ngươi. Thanh Đồng lão tổ no y Thanh Đồng lão tổ sống xa xưa như vậy. Tự nhiên là thấy qua vô số kiếm đạo thiên tài, sở dĩ, khi nhìn đến Chí Huyễn Linh Thảo thời điểm, liền nghĩ đến điểm này. Huyễn kiếm đạo phương thần nhãn tình sáng lên, trong đầu nổi lên đại lượng kiếm đạo tin tức, phảng phất một đạo đại môn, vì chính mình từ từ mở ra. Chính mình trước kia làm sao không nghĩ tới những này? Phương thần trong lòng âm thầm nói. Huyễn kiếm đạo, giống như tại lúc đối địch, kiếm quang bên trong ẩn chứa huyễn thuật, tất nhiên sẽ thu được không tưởng tượng được hiệu quả. Lao tổ, ta nên làm như vậy? Phương thần hỏi. Thanh Đồng lão tổ hơi trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu như là người bình thường, ta tự nhiên sẽ chỉ đạo, nhưng là tình huống của ngươi có chu tờ đặc thù, nhất là trong thân thể ngươi cái kia kim sắc trái tim, lão tổ ta sống nhiều năm như vậy, cũng vô pháp nhìn thấu, sở dĩ, ta cũng vô pháp chỉ điểm ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, Phương thần sững sờ, chợt nhìn về phía kim sắc trái tim. Lúc này kim sắc trái tim, lặng lặng nằm tại phương thần trong thân thể, chậm rãi nhảy lên. Thử một chút. Phương thần làm ra chú ý về sau, quay đầu nhìn về phía Long Đằng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu, nói, hai vị, ta có rõ ràng cảm ngộ, cờ ơn nở tĩnh tu một hồi, không biết hai vị có thể chờ ta một hồi a? Kiếm Vũ Hầu, ngươi muốn đột phá nghe vậy? Huyền Giáp Vũ Hầu nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Phương thần khẽ lắc đầu, nói, chỉ là có rõ ràng cảm ngộ mà thôi. Không có vấn đề, Kiếm Vũ Hầu, ngươi cứ việc tĩnh tu đi, hai người chúng ta hộ pháp cho ngươi. Long Đằng Vũ Hầu cười ha ha, nói ý. Sau đó, Phương Thần khoanh chân ngồi ở một chỗ trên đất trống, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra cuồng dã kiếm ý, bảo hộ lấy hắn. Phương Thần lấy ra một gốc Chí Huyễn Linh Thảo, trực tiếp nuốt vào trong miệng, sau một khắc Chí Huyễn Linh Thảo tiến vào hắn trong thân thể, dược hiệu bắt đầu phát ra. Không có động tĩnh, Phương Thần nhìn chằm chằm kim sắc trái tim. Phát hiện cái sau một chút phản ứng cũng không có, dạng này hắn rất là kinh ngạc. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn thấy kim sắc trái tim không có động tĩnh, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bắt đầu tiêu hóa Chí Huyễn Linh Thảo dược hiệu. Trong chốc lát, Phương Thần phát hiện, trước mắt của mình, xuất hiện ảo giác. Không chịu thua kém Chí Huyễn Linh Thảo. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, giống như không phải là bởi vì ý niệm của mình đủ cường đại. Đã lâm vào Chí Huyễn Linh Thảo huyễn thuật bên trong. Phương Thần không thể không cảm thán, Chí Huyễn Linh Thảo quá mức mạnh mẽ. Ngay tại Phương Thần tiêu hóa Chí Huyễn Linh Thảo dược hiệu thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, sau một khắc Phương Thần phát hiện, trong thân thể hắn, tất cả Chí Huyễn Linh Thảo dược hiệu toàn bộ bị kim sắc trái tim hấp thu. Hấp thu thấy cảnh này, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói. Sau đó, Phương Thần từng ngụm nuốt ăn Chí Huyễn Linh Thảo. Kiếm Vũ Hầu tại nuốt ăn cái gì? Huyền Giáp Vũ Hầu nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ, kinh ngạc nói. Loại linh thảo này, tựa hồ là Chí Huyễn Linh Thảo. Long Đằng Vũ Hầu nhíu mày, có chút nói. Cái gì Chí Huyễn Linh Thảo? Kiếm Vũ Hầu muốn làm gì? Chí Huyễn Linh Thảo có thể dạng này đại lượng nuốt ăn sao? Huyền Giáp Vũ Hầu nghe vậy, kinh ngạc không thôi, phảng phất nhìn quái nhân đồng dạng, nhìn xem Phương Thần. Tiêu liên Long Đằng Vũ Hầu, cũng là một trận kinh ngạc, Chí Huyễn Linh Thảo. Bình thường võ giả nuốt ăn một gốc tiểu không cách nào tại nuốt ăn, Kiếm Vũ Hầu dạng này đại lượng nuốt ăn, thật không có chuyện gì sao? Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Long Đẳng Vũ Hầu khiếp sợ thời điểm, Phương Thần nuốt ăn Chí Huyễn Linh Thảo chính ăn quên cả trời đất. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu nuốt ăn 30 gốc Chí Huyễn Linh Thảo. Một đoạn thời khắc, kim sắc trái tim đình chỉ hấp thu Chí Huyễn Linh Thảo dược hiệu, Phương Thần thấy cảnh này, ngừng nuốt ăn. TT xé kim sắc trái tim cấp tốc chuyển động, chỉ chốc lát sau, nồng đậm khí tức theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra, trực tiếp phát ra tại Phương Thần toàn thân bên trong. Đây là gây hào ảnh khí tức. Phương Thần suy đoán không tệ, gây hào ảnh khí tức bị kim sắc trái tim chiết xuất về sau, Phương Thần thế mà cảm giác không thấy gây hào ảnh khí tức huyễn thuật. TT xé trong chốc lát, Phương Thần liền đem gây hào ảnh khí tức toàn bộ hấp thu. Lúc này, Phương Thần bỗng nhiên nhắm mắt lại, kiếm của hắn thể đang toàn lực dung hợp gây hào ảnh khí tức. Lúc này, tại mãng xà hóa kiếm bên trong Thanh Đồng lao tổ cũng là một trận cảm thán, tiểu tử này vận khí thật sự là bạo dạn, dạng này đều có thể. Duy nhất một lần nuốt 30 gốc Chí Huyễn Linh Thảo, cho dù là tinh thông huyễn thuật Huyễn Âm Vũ Hầu, chỉ sợ cũng không dám làm như vậy. Phương Thần làm, hơn nữa còn không có việc gì, thân thể của hắn đang cùng gây hào ảnh khí tức dung hợp. Khi hắn kiếm thể triệt để cùng gây hào ảnh khí tức dung hợp về sau, kiếm đạo của hắn cũng sẽ biến thành huyễn kiếm đạo. Sau một canh giờ, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu nhìn về phía Phương Thần thời điểm, phát hiện bọn hắn thế mà thấy không rõ lắm Phương Thần, đều là cái bóng. Hai người bọn họ rủi rủi con mắt, tiếp tục xem, vẫn là thấy không rõ lắm. Kiếm Vũ Hầu Long Đẳng Vũ Hầu tựa hồ ý thức được một điểm, dồn dập hỏi. Phương Thần con ngươi nhìn về phía Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu, kiếm thể thôi động, gây hào ảnh khí tức trong nháy mắt vờn quanh quanh thân. Trong chốc lát, Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu trong đôi mắt thế mà xuất hiện một vòng vẻ mờ mịt. Phương Thần thu hồi gây hào ảnh khí tức, lúc này Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Cái này Kiếm Vũ Hầu ngươi tu luyện huyễn thuật,